Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 phối hợp ăn ý. Chỉ là một cái chớp mắt chi gian, kia vượn trắng thân mình biến tăng trưởng mấy lần, phảng phất giống như thiên thần giống nhau. Càng vì kỳ lạ chính là, kia thân chiến giáp vẫn là ăn mặc ở vượn trắng trên người. Chỉ là chiến giáp cũng theo vượn trắng thân hình tăng đại thôi. Đến nỗi kia rìu lớn, cũng là cũng thế, cũng tùy theo biến hóa thành thật lớn bộ dáng, Giang Nam như chưa bao giờ gặp qua như vậy vượn trắng. Bộ dáng, cư nhiên nhất thời quên mất hướng tường đất chung gây linh lực. Kia tường đất đã không có linh lực duy trì, tức khắc đã không có hậu viên, bị những cái đó du hồn nhẹ nhàng đẩy ngã mở ra. Giang Nam như kinh hãi, đang muốn vặn người mà lên. Lại thấy kia vượn trắng thân hình chấn động, sớm đã xông vào phía trước, lúc này Giang Nam như cùng vượn trắng đã là mất đi phòng hộ. Mà những cái đó du hồn cũng tựa không e ngại vượn trắng thật lớn thân hình giống nhau. Mất mạng đánh sâu vào lại đây, vượn trắng rốt cuộc thân mình thật lớn. Nó cúi đầu khom lưng, đem Giang Nam như trên mặt đất một chảo, thủ đoạn vừa lật, liền đem nàng đặt ở chính mình bả vai phía trên. Vượn trắng đem Giang Nam như ăn trí hảo, mới đôi tay cầm rìu lớn, mở ra bồn máu mồm to, hướng những cái đó du hồn cắn nuốt qua đi. Giang Nam như đứng ở vượn trắng bả vai phía trên, dõi mắt trông về phía xa, lại thấy phía trước một mảnh đen nhánh, đang ở hướng về phía chính mình xung phong lại đây. Những cái đó đen nhánh không biết là vật gì, nhưng tưởng tượng dưới, chỉ sợ cũng là du hồn. Này du hồn nơi, du hồn số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Một khi một phương có chiến sự, địa phương còn lại du hồn liền sẽ chen chúc mà đến. Giang Nam như thấy kia vượn trắng tức giận, mồm to trung tản mát ra một cổ khó nghe khí vị. Thật là khủng bố, vượn trắng mồm to một trương, trong miệng màu tím hơi thở phun ra nuốt vào, liền đem bên cạnh du hồn hấp thu vào trong miệng. Những cái đó du hồn vốn chính là hữu hình vô chất đồ vật. Vượn trắng mồm to một hút, liền hút vào rất nhiều. Những cái đó du hồn tự bạch vượn trong miệng tiến vào, tức khắc bị vượn trắng nuốt vào trong bụng, không thấy bóng dáng. Vượn trắng miệng khổng lồ phun ra nuốt vào, trong tay rìu lớn cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy nó rìu lớn trên dưới múa may, ở rìu phía trên ẩn ẩn phiếm màu tím quang mang, du hồn tuy là nhẹ nhàng, phàm là bị kia màu tím quang mang phách chém chúng, liền giống như là ăn mòn giống nhau, chậm rãi điêu tan. Trong lúc nhất thời, lấy vượn trắng vì trung tâm, phạm vi 5 mét trong vòng, lại vô du hồn có thể tiến trước một bước. Giang Nam như thấy vượn trắng hiện uy, cũng không cam lòng lạc hậu, đứng thẳng ở này bả vai phía trên, phát động công kích. Giang Nam như đem chuôi này quá ninh bút thương tế ra, trường thương giống như là dao long giống nhau, tức khắc lẫn vào tới rồi du hồn bên trong. Kia du hồn đàn giống như là màu đen biển rộng giống nhau, mà Giang Nam như trường thương lại giống như là biển rộng trung thương long. Thương long phập phồng gian, chắc chắn mang theo mấy khởi cuộn sóng, chỉ là cuộn sóng phập phồng gian, chắc chắn mang đi mấy cái du hồn tánh mạng. Mới đầu là lúc kia du hồn khó có thể giết chết, vì sao lúc này Giang Nam như quá ninh bút thương lại có như vậy uy năng? Là Giang Nam như pháp khí tinh tiến, vẫn là Giang Nam như linh lực tăng cường? Đương nhiên, này đó đều không phải. Là Giang Nam như ở tế ra kia trường thương đồng thời, một bên vượn trắng một ngụm thanh khí bám vào này thượng, đem màu tím linh lực nhân tiện phụ tới rồi trường thương phía trên. Kia quá ninh bút thương được màu tím linh lực uy năng, mới có thể như thế sắc bén, sát phạt hữu lực. Giang Nam như lúc này phụ trách viễn trình công kích, mà vượn trắng tắc phụ trách thu thập phụ cận địch nhân. Vượn trắng từng bước một đi trước, ngẫu nhiên có hậu phương du hồn trông coi không được, đều bị Giang Nam như trường thương bay trở về, nhẹ nhàng giải quyết. Một người một vượn, cư nhiên phối hợp ăn ý, chậm rãi đi trước. Giang Nam như linh lực dài lâu, vượn trắng linh lực tựa hồ cũng không yếu. Hai người đi trước tuy chậm, nhưng thắng ở tiến thối có độ. Mắt thấy xuất khẩu ở phía trước, lại có trạng huống phát sinh. Hết chương.